dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 119, 3, bỏ thuốc sổ, 3, góc chuyện audio.com, có người tự kỷ đến vậy sao? Chuyện Huyền Lăng Thương không thích nàng ta, cả hoàng cung ai cũng biết, chỉ có nàng ta vẫn còn mặt dày mày dạn ở chỗ này mãi không chịu rời khỏi. Liền lúc Đồng Nhạc Nhạc oán thầm trong lòng, chỉ thấy ở cửa, một đạo bóng dáng cao to màu vàng, đã chiếu theo ánh nắng vàng rực rỡ, từ từ đi đến. Chỉ thấy người đó đầu đội mũ ngọc, người mặc long bào, mặt đẹp như ngọc, như rồng như phượng, quanh thân tản mát ra một loại khí phách vương giả trời sinh, khiến người thần phục. Cùng với nam nhân sải bước đi tới, Đồng Nhạc Nhạc và An Y Na lập tức vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Nô tài khấu kiến hoàng thượng, thần nữ khấu kiến hoàng thượng, nghe được lời Đồng Nhạc Nhạc bọn họ, nam nhân chỉ nhàn nhạt lên tiếng, bình thân, nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần lạnh như băng. Tuy nhiên, An Y Na lại không nghe ra giọng điệu lạnh như băng của nam nhân, giờ phút này, nàng đang đắm chìm trong vui sướng khi rốt cục cũng thấy được Huyền Lăng Thương. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ kia càng không che giấu nổi vui sướng. Hơn nữa vì muốn lưu lại ấn tượng tốt ở trước mặt nam nhân này, An Y Na giờ phút này nhất cử nhất động, đều là tao nhã vô cùng, một bộ hình mẫu tiểu thư khuê các. Sau khi từ từ đứng lên, An Y Na liền duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, kia một đôi mắt quyến rũ câu hồn, làm ra vẻ ngượng ngùng thẹn thùng, nhìn chằm chằm vào Huyền Lăng Thương. Dáng vẻ kia phảng phất như mỏi mắt chờ mong, giống hệt thê tử rốt cục cũng đã ngóng chờ được phu quân. Thấy ánh mắt tràn đầy hâm mộ của An Y Na, Huyền Lăng Thương chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một phen, lập tức mở miệng nói. Ngồi xuống đi, nghe nói ngươi có chuyện tìm trẫm. Nghe được lời Huyền Lăng Thương, An Y Na đầu tiên là cúi đầu tạ ơn, lập tức mới ngẩng gương mặt quyến rũ lên, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Thưa, đúng vậy, Hoàng thượng. An Y Na nghe nói Hoàng gia sắp tổ chức cuộc đi săn mùa thu, An Y Na thỉnh cầu Hoàng thượng chấp thuận mang An Y Na đi cùng. An Y Na mở miệng, nói xong lời cuối cùng, giọng điệu lộ vẻ cầu khẩn. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc đứng ở một bên, trên mặt không khỏi sừng sốt. Cuộc đi săn mùa thu của Hoàng gia này, nàng cũng biết đến. Bởi vì gần đây tất cả mọi người đều nghị luận chuyện này. Nghe nói tổ tiên Linh Nhạc Quốc là ngồi trên lưng ngựa để gây dựng giang sơn này, cho nên vì để hậu nhân, không quên cũng là tăng cường thân thể của hậu nhân, liền yêu cầu hàng năm hậu nhân đều phải tổ chức cuộc đi săn mùa thu một lần. Nghe nói, phàm là trong cuộc đi săn mùa thu của Hoàng gia, người săn được nhiều con mồi nhất, phần thưởng cũng có chút phong phú. Cho nên vào lúc này hàng năm, trong triều có rất nhiều con cháu quan viên, con cháu Hoàng gia, đều trong lần này đi săn mùa thu này của Hoàng gia cố gắng săn được nhiều thú, mong lấy được sự ưu ái của Hoàng thượng. Chỉ tiếc mặc dù Đồng Nhạc Nhạc cực kỳ chờ mong lần Hoàng gia đi săn mùa thu, chỉ là hàng năm Hoàng gia đi săn mùa thu, đều là Lý Tường đi theo Huyền Lăng Thương. Có lẽ, lần Hoàng gia đi săn mùa thu này, nàng chỉ có thể ở một mình cô độc trong Hoàng cung. Nghĩ tới đây, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc là bất đắc dĩ cùng mất mát, kia cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn càng là có hơi. Trễ ra, liền lúc Đồng Nhạc Nhạc mặt mày thất vọng cúi đầu xuống, lại hoàn toàn không biết ánh mắt người nào đó thỉnh thoảng rơi trên người nàng. Cho nên tự nhiên thần sắc trên mặt nàng, đã được nhìn thấy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn thấy tiểu thái giám đứng ở một bên, mặt mày thất vọng, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ sinh hoạt trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt này, những người hắn thấy, mỗi một kẻ đều là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Tất cả tâm tư, đều giấu dưới đáy lòng, muốn nói cái gì, đều quanh co lòng vòng, không chịu nói thẳng. Tuy nhiên, tiểu thái giám trước mặt này lại ngoại lệ. Hắn giống như một tờ giấy trắng, trong lòng nghĩ cái gì, đều sẽ biểu lộ hết trên mặt. Kỳ thật mới vừa rồi, khi biết được An Y Na lại đến đây muốn gặp hắn, hắn cũng không muốn tới đây một. Chút nào, chỉ là từ ngự thư phòng đi ra, thật xa liền thấy bên ngoài có mấy cung nữ thái giám, đang thậm thà thậm thụt nhìn về hướng bên này. Thấy mấy cung nữ thái giám này, bình thường cùng tiểu thái giám này quan hệ rất tốt, trong lòng Huyền Lăng Thương mới nổi lên tò mò. Hơn nữa, trong hoàng cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện gì cũng không thể gạt được hắn. Trong lòng biết cung nữ ở bên ngoài bị đánh, thiết thân thái giám hầu hạ hắn lại tự mình dâng trà, Huyền Lăng Thương nghĩ tới điều gì đó, mới tiến nơi này. Giờ phút này, nhìn thấy tiểu thái giám trước mắt này, khi nghe chuyện đi săn mùa thu, mặt mày mất mát, Huyền Lăng Thương lập tức hiểu rõ cái gì, huyết mâu sâu thẳm kia không khỏi nhẹ nhàng lóe lên. Đối với tâm tư Huyền Lăng Thương, An Y Na một điểm cũng không biết. Giờ phút này, nàng ta đang mặt mày chờ, mong nhìn nam nhân ngồi trước mặt, chỉ cảm thấy, nam nhân này thật sự là nàng ta có mắt nhìn tốt. Ngày mùa thu êm dịu, ánh mặt trời quyến rũ, khiến cho thiên điện rộng thoáng vô cùng. Nam nhân lẳng lặng ngồi ở nơi này, quả nhiên là một người uy nghiêm vô hạn, lạnh lùng tuấn tú. Cũng khiến cho nàng thấy rất hâm mộ, chỉ là, liền lúc An Ina lòng đầy yêu thương, lại thấy nam nhân ngồi trước mặt ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa từng rơi trên người nàng. Mà là rơi trên người tiểu thái giám đứng ở một bên. Thấy vậy An Ina mày liễu cau lại một cái, mặt mày nghi hoặc. Coi như thái giám này có dung mạo đẹp mắt thì đã làm sao? Còn không phải chỉ là một thái giám sao? Có cái gì đẹp mắt? Liền lúc An Ina trong lòng nghi hoặc bên này Đồng Nhạc Nhạc đang đắm chìm trong cảm giác mất mát phảng phất như nhận thấy một đảo. Ánh mắt nóng rực đang rơi trên người nàng. Cảm giác được điểm này, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ngẩng đầu, hướng tới nơi phát ra ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy, giờ phút này nam nhân đang cúi đầu xuống, đưa tay cầm ly trà đám công nhân vừa mới dâng lên, ở nơi này lẳng lặng nhấm nháp. Nhìn thấy nam nhân đang cúi đầu tao nhã nhấm nháp trà, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt. Mới vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được có một đạo ánh mắt đang nhìn nàng, chẳng lẽ là cảm giác của nàng sai rồi sao? Liền lúc Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc trong lòng, An Ina ngồi ở một bên, thấy Huyền Lăng Thương sau khi nghe được lời nàng ta lời, là trầm lặng không nói, giờ phút này, đang cầm ly trà lẳng lặng nhấm nháp. Thấy vậy, trong lòng An Ina không khỏi có hơi căng thẳng. Bởi vì, lần hoàng gia đi săn mùa thu, là thời điểm nàng định khoe mẽ. Phải biết rằng, nàng ta cưỡi ngựa bắn cung cũng không kém, nàng ta cũng biết người Linh Nhạc Quốc giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, rất coi trọng hội cưỡi ngựa bắn cung. Nếu như đến lúc đó, nàng ta tại cuộc đi săn mùa thu hoàng gia nơi đó biểu hiện xuất sắc, khẳng định sẽ khiến nam nhân trước mắt này chú ý, nhưng mà điều kiện tiên quyết là nàng ta có thể đi theo lần đi săn mùa thu này của hoàng gia. Cách chương